Chương 34, ăn không nổi cơm hoành luyện tông sư. 34, đánh giá. Ta nói man tử, cùng bọn hắn phí lời làm gì, trực tiếp rời đi thì xong việc, chờ qua mấy năm quay đầu nhìn, để bọn hắn như vậy vô tri. Bàn tử vừa ra phòng học liền bắt đầu tức giận bất bình, luôn cảm giác nói nhiều như vậy Tô Thanh có chu tờ thua thiệt. Ngu ngốc. Tô Thanh nghiêng đầu trắng liếc một chút. Ngoa tào, ngươi mắng ta làm gì, ta nói không phải sự thật sao, người khác không rõ ràng ta còn không rõ ràng lắm à, ngươi người này hẹp hòi không được. Bàn tử phản bác. Tô Thanh rỗi ra một ngón tay, nói ra, đầu tiên, ta không có giúp bọn hắn, ta chỉ là tại đối Cao Tiểu Phi. Không có cảm giác cái kia loại im lặng biệt khuất bộ dáng để ngươi rất thoải mái sao? Sau đó hắn lại duỗi ra ngón tay thứ hai, tiếp tục nói, lần, ai quy nghiền ép để cho ta rất thoải mái, riêng là bọn họ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ để cho ta rất vui mừng. Sau cùng, thực ta cũng cảm giác học tập thẳng không dùng. Tờ tờ su, bản tử một mặt một bức, cảm tình ngươi nói những lời kia là lừa gạt người, cái gọi là trước hai đầu đều là cho đằng sau đầu này làm nền đi. Kẻ ngu hắn đột nhiên cảm giác mình cũng là Tô Thanh trong miệng kẻ ngu, bởi vì hắn cũng tin. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cá nhân có cái nhìn cá nhân. Tô Thanh vô bản tử an ủi. Dù sao đến hắn trình độ này, học tập còn có cái gì dùng, một đường mạnh lên thì xong việc. Giữa trưa, cơm nước xong xuôi. Tô Thanh đột nhiên phát hiện một việc rất là quan trọng, sau đó hắn lập tức mở ra điện thoại di động. Thẻ ngân hàng số dư còn ở lại, 136. Không một hắn không có tiền đường hoành luyện tông sư. Cao thủ bên trong cao thủ vờ y ma không có tiền, nói ra đoán chừng rất nhiều người có thế chết cười. Riêng là bị Tô Thanh giết chết những quỷ quái kia nhóm, bọn họ không thể làm khó Tô Thanh, kết quả bị một trang giấy làm đến. Chỉ là không có tiền cũng là cần phải. Nghèo văn phú võ. Từ khi tập võ về sau, Tô Thanh lượng cơm ăn tăng vọt, cái này cũng chưa tính mỗi lần tu luyện võ công sau đột nhiên bạo tăng tiêu hao. Phổ thông thông một bữa cơm đều có thể ăn hơn 100 khối. Đối với cô nhi hắn tới nói có thể kiên trì lâu như vậy đã là kỳ tích. Nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tỷ hệ nờ, bằng không một vị hoành luyện tông sư ăn không nổi cơm bị chết đói, đoán chừng bọn quỷ quái không cần hắn động thủ đều có thể chết cười. Tô Thanh trong lòng yên lặng nghĩ đến. Vay tiền là không thể nào, Tô Thanh không có thói quen này, cho nên chỉ có thể chính mình kiếm tỷ hệ nờ buổi chiều. Tô Thanh sau khi về đến nhà trực tiếp tại Quan Nguyệt ngốc manh ánh mắt bên trong tiến vào thư phòng bật máy tính lên. Bởi vì gần nhất sự kiện linh dị xuất phát quá mức nhiều lần, bình quân mỗi 1.000 cái chỉ có một người tự mình trải qua sự kiện linh dị, đã xuất hiện một loại ép không được xu thế, cho nên trên Internet xuất hiện rất nhiều thiết mời. Bên trong thì bao quát rất nhiều không có người chịu trách nhiệm sự kiện linh dị gián, an toàn cục bận quá, có chút tiểu sự kiện linh dị tạm thời không có ai để ý, cho nên rất nhiều có tư bản người bắt đầu ở trên Internet tìm giải quyết vấn đề khả năng. Kết quả còn thật có một số sự kiện linh dị được giải quyết, trong lúc nhất thời trên Internet tìm kiếm giúp đỡ người cũng càng ngày càng nhiều. Thị trường cũng càng lúc càng lớn, dẫn đến trong thời gian ngắn đã có một đầu chính mình quá trình. Mà Tô Thanh mục đích cũng là tìm tới mặt sự kiện linh dị, sau đó giải quyết, lấy tiền. Có hắc khí có thể cầm, có tiền có thể kiếm lời, hai không lầm. Đến mức trước đó vì cái gì không làm, bởi vì còn muốn đến trường, hiện tại hạ cơ lớp này chủ nhiệm đều là hắn bảo bọc, xin phép nghỉ cái gì còn không phải vài phút sự tình. Khai nguyên khu 20 tiểu khu, có xác quỷ ẩn hiện, toàn thể chủ sĩ nghiệp quỷ cầu cao nhân giúp đỡ, tiền thu lao, 100.000 phạm dương khu tỉnh thiên cao Úc, nửa đêm trong thang máy luôn luôn có thê thảm tiếng khóc, thỉnh cầu giải quyết, tiền thu lao, 300.000 đông lâm khu dòng nước ngầm, thường xuyên xuất hiện ngăn chặn, đã có 3 người chết đuối, cầu đến một vị lao đại giải quyết một cái, tại không giải quyết cả con đường đều muốn chìm, tiền thu lao, 1 triệu không nhìn không biết, xem xét giật mình. Thì ra không có giải quyết sự kiện linh dị nhiều như vậy. Chỉ là để Tô Thanh bất đắc dĩ là những thứ này khu vực phần lớn không thuộc về đường trung khu, mà chính là thuộc về khác khu vực. Đến mức đường trung khu, Tô Thanh nhìn trên trăm đầu, cũng là không tìm được đường trung khu sự kiện linh dị. Đường trung khu châu như vậy sao sự kiện linh dị ít như vậy, vẫn là phía trên hiệu suất cao. Tô Thanh có chút buồn bực nghĩ đến. Thật tình không biết cái này tất cả đều là hắn nguyên nhân. Vốn là theo đạo lý tới nói, đường trung khu ở vào Trung Châu, thậm chí toàn bộ tịch Dương đế quốc trung tâm, Long Mạch chiếm cứ chỗ. Sự kiện linh dị cần phải rất nhiều lần. Mấy điều cá lớn đều tại đường trung khu cái này một khối địa khu. Đáng tiếc linh dị trong hội gần nhất có chút hỗn loạn. Bởi vì theo tin đồn, có mấy vị nhân loại bí ẩn cường giả săn giết quỷ quái, đã có một vị tà tu đại năng, một vị quỷ vương, một vị đại yêu đỉnh phong yêu quái hào hào chết đi, cho nên rất nhiều nguyên bản rất nhảy quỷ quái đều tạm thời lựa chọn an bình xuống tới, hoặc là thẳng thắn dọn nhà đổi chỗ tiếp tục phách lối. Quảng chi là có cái gì hung hãn quỷ quái đi vào đường trung khu. Đang mở đến trong vòng tin tức về sau, cũng không thể không túi đầu, bởi vì vết xe đổ. Cũng liền dẫn đến an toàn cục xử lý sự kiện linh dị nhanh, căn bản không có hắn làm ăn địa phương. Thẳng thắn xin nghĩ dài hạn à, vấn đề ăn cơm dễ giải quyết, thế nhưng là tu luyện không thể ngừng. Tô Thanh quyết định về sau, nhắm ngay trên màn ảnh máy vi tính mấy đầu sự kiện linh dị tin tức liền đóng lại. Sau đó mở ra điện thoại di động, tìm thơ y chủ nhiệm lớp số điện thoại đánh tới. Uy, Tô Thanh đồng học, có chuyện gì sao rất nhanh, hạ cơ thanh âm thì vang lên. Nói tiếng người. Tốt ta, lão đại, có chuyện gì có thể giúp ngươi sao? Một bên khác hạ cơ một mặt tức giận, trùng khăn tắm rôi ra nắm tay nhỏ trong không khí vung vẩy, thua thiệt nàng cuống cuồng đi ra tiếp điện thoại, một chút trò đùa đều mở không nổi. Thế nhưng là ai bảo Tô Thanh bảo bọc nàng đây, chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm nói chuyện. Ta xin mấy ngày nghỉ. Tô Thanh không chút khách khí nói một câu. Xin nghỉ ngươi muốn làm gì đi nói tốt bảo hộ ta đây, ngươi sẽ không muốn rực nợ chứ. Một bên khác hạ cơ có chút nóng nảy. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chủ yếu là đi phụ cận mấy cái khu, đây không phải đường trung khu lợi hại quỷ quái cũng không thấy, ta chuẩn bị đi sát vách khu tìm một số quỷ quái luyện tay một chút. Hạ cơ, phải nói lao đại không hổ là lao đại, người khác đều là sợ quỷ quái tìm tơ ý cứ a, cái này trực tiếp đã sắp qua đi chủ động tìm. Chỉ là vừa nghĩ tới Tô Thanh thực lực, hạ cơ nhịn không được vì sát vách mấy cái khu bọn quỷ quái mặc nghiệm. Mấy ngày, đã Tô Thanh không phải muốn chạy, như vậy nàng cũng không lo lắng. Trước đến một tuần lễ a, đằng sau nhìn tình huống lại nói. Tô Thanh suy nghĩ một chút, nói một câu. Khó được đi ra ngoài một hồi, không làm một vố lớn làm sao xứng đáng cái kia hơn 100 khối tiền vé xe, đây chính là hắn toàn bộ gia sản. Một bên khác, hạ cơ có chút ngộng, đây là muốn đem sắt vách mấy cái khu quỷ quái quét sạch một lần a hoành luyện tông sư, trước mắt thế đạo này có mấy cái có thể đỡ nổi. Nhìn Tô Thanh đặt quyết tâm, hạ cơ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đồng ý xin nghỉ xong. Tô Thanh trực tiếp tại trên Internet mua hướng sắt vách tiểu khu phiếu, buổi sáng ngày mai trực tiếp xuất phát. Đợt, đánh giá cất giữ lên tương đối chế, xin lỗi.